Rõ ràng người phụ nữ này hoàn toàn không xứng làm mẹ của anh. Từ Ngộ có thể mềm lòng với Trần Phóng, nhưng không thể nào xóa bỏ sự kinh tởm và căm thù đối với người phụ nữ này. Bà đến đây làm gì? Từ Ngộ lạnh giọng hỏi. Đến thăm mẹ mày một chút đó. Tiện thể gặp bà ngoại mày. Xem bà ta có biết con gái mình vô dụng và đáng xấu hổ đến nhường nào hay không. Đối mặt với một cô bé, Tần Úc chẳng những không e dè sợ sệt mà còn cực kỳ hùng hồn tự tin. Từ Ngộ đáp, giọng bất giác run run. Vậy thì bà nên đi hỏi mẹ mình thử xem. Không đúng, bà có mẹ không vậy? Sao mẹ bà lại có thể sinh ra cái thứ vô liêm sỉ không biết xấu hổ như bà thế? Hay là được mẹ sinh ra nhưng không được mẹ dạy? Bị Từ Ngộ phản kích như vậy, giọng điệu của Tần Úc cũng không còn thoải mái ung dung như trước nữa. Con gái con đứa đừng có mà nói chuyện khó nghe như thế. Nếu không phải vì mày là con gái lão Từ. Đúng vậy, tôi là con gái ông ta. Chẳng bằng bà tự mình đi hỏi ông ta xem. Ông ta muốn đứa con gái là tôi hay là cái ả tiểu tam như bà? Hừ, tao và bố mày yêu nhau. Còn mày và mẹ mày là cái thá gì cơ chứ? Đừng có ở đây làm tôi ghê tởm nữa. Loại phụ nữ như bà toàn thích nhắc đến tình yêu thế nhỉ? Cần gì phải ở chỗ này lừa mình dối người cơ chứ? Nếu bố tôi thật sự yêu bà thì sao ông ta vẫn chưa ly hôn đi? Có lẽ là câu nói cuối cùng đã chọc vào cái chân đau của Tần Úc. Bà ta lập tức trở nên cực kỳ giận dữ. Đến tận bây giờ Từ Thịnh Lâm và Diệp Tinh vẫn chưa ly hôn. Không chỉ bởi vì Diệp Tinh không muốn buông tay mà bản thân Từ Thịnh Lâm cũng thế. Từ Ngộ và Tần Úc đều hiểu điều này. Mày đúng là giống mẹ mày như đúc. Đều không biết xấu hổ. Tần Úc đột nhiên gào lên. Giọng bà ta thu hút sự chú ý của bà ngoại. Từ Ngộ liếc mắt thấy bà ngoại ngồi trong phòng đã đứng lên định đi sang đây. Ai mới là người không biết xấu hổ chứ? Từ Ngộ đẩy Tần Úc đang chắn ở cửa ra, trở tay đóng cửa lại. Tôi nói cho bà biết, nếu lần tới bà còn quấy rầy bà ngoại tôi sẽ giết bà. Một cô gái còn chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã sinh ra dã tâm giết người. Chính lý trí đã kéo cô lại. Để cô có thể kiềm chế cảm xúc mà không chĩa dao vào người phụ nữ này. Mặc dù cô rất muốn làm như vậy, Tần Úc cũng không ngờ được rằng cô gái nhỏ gầy trước mắt lại có thể nói ra những lời đe dọa như thế. Trong một chốc bà ta không đáp lại được. Bà không muốn toàn bộ cục quản lý bất động sản biết bà xen vào gia đình người khác đâu đúng chứ. Từ Ngộ nhìn về phía bà ta, nở một nụ cười nhạt. Còn con trai bà nữa. Cậu ta có biết mình có một người mẹ như thế không? Cách chương.